Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2017. Như thường lệ là sáng thứ năm. Giờ này là 6 giờ 30 phút. Tại nơi cái tiểu bang chúng tôi đang ở đây. Hôm nay là kỳ thứ 63. Huynh đệ chúng ta học về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cũng như các kỳ trước, chúng tôi đã nói là chúng ta đang đi ngang cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Thưa quý đại chúng, thì cái phẩm này có thể chúng ta học bữa nay rồi bữa thứ bảy nữa là chúng ta kết thúc. Thế rồi chúng ta bắt đầu đi học vào cái phẩm mới. Thì hôm rồi huynh đệ chúng ta đang học tới cái đoạn mà Ngài Thường Bất Khinh bị các tỳ kheo, bị tứ chúng hoành hành đánh mắng. Đó là biểu trưng cho cái thời kỳ tượng pháp. Nếu như mà cái thời kỳ chánh pháp nó không có vấn đề đó, cái thời kỳ tượng pháp về sau á, thì mới có cái chuyện mà chư tỳ kheo triệt hạ, đánh mắng, chửi bới, công kích, đạp đổ, chia rẽ. Chứ thời kỳ chánh pháp, nếu mà thời kỳ hoàng kim của một cái vị Phật ra đời, không có vấn đề đó. Bởi vì kể từ khi mà Đức Phật nhập diệt, rồi chư vị tỳ kheo cũng như nói chung là nó gồm đủ là bốn chúng á, mới có vấn đề đấu đá theo cái hiểu của riêng mình. Lấy cái hiểu của riêng mình cho nên mới vấn đề với đấu đá lẫn nhau, cho rằng cái đó là đúng, cái kia là sai, cái nọ là thẳng tắp, cái kia là chậm lục. Chứ còn thật chất thời kỳ Đức Phật, bất cứ Phật nào không khác, không nói riêng của Thích Ca Mâu Ni, cái tuyệt hậu của chuyện tu theo đạo Phật là chỉ có giải thoát và giác ngộ. Chỉ có lý tưởng chung như vậy, cho nên mới có câu rằng là tất cả các dòng nước xuôi nguồn về biển cả thì chỉ có một vị mặn. Tất cả những cái lời kinh, lời dạy, lời giáo hóa của Đức Phật chỉ có một vị, đó là một vị giải thoát. Cho nên cái nào, cái lời dạy nào, lời kinh nào, lời sách sử nào mà làm cho con người hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì đó là lời kinh thật của Đức Phật. Tôi nhắc nhở đại chúng vậy. Thành ra đó, sở dĩ mà Kinh Pháp Hoa này nó có phẩm thường bất khinh Bồ Tát là một cái tiêu biểu nhắc nhở cho tất cả đại chúng chúng ta hiện bây giờ chúng ta đang sống trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang cho là thời kỳ tượng pháp đây. Chữ tượng là ý nói Phật giáo chúng ta bây giờ chỉ còn cái hình thức. Chữ tượng có nghĩa là na ná. Chữ tượng có nghĩa là giống giống. Na ná, giống giống, cái hình thức thôi. Còn cái chất liệu giải thoát thì bị phai mờ. Phai mờ. Còn cái hình thức bên ngoài, na ná bên ngoài, giống giống bên ngoài. Na ná là cũng cũng biết làm lành, tính dữ có. Giống giống là có khi rồi cạo đầu, mặc áo vàng, giống giống vậy. Na ná giống giống. Rồi mở miệng thì cũng nói từ bi, hỷ xả, cũng nói bát chánh đạo, cũng nói thập diện nhân duyên, cũng nói lục độ vạn hạnh vậy. Nhưng mà thật chất cái thực hành mà hướng đến giải thoát giác ngộ thì còn xét lại, phải coi lại, phải xét lại. Thế là tôi nhắc các vị vậy đó. Còn cái đoạn rồi á, tôi cũng nhắc rất nhiều, nhắc kỹ về cái oai âm phương Phật. Tôi mong rằng đại chúng nên phát cái tâm, nếu ai chấp nhận bằng lòng cùng đi trên một cái lý tưởng thì nên nghe tới nghe lui. Rồi tuy nhiên thì đối với tôi ngày nay thì tôi cũng nói thật cái đại chúng, càng lúc á thì giống như nghe không khéo thì giống như cay cú hơn. Nhiều huynh đệ ở bên hải ngoại, gọi là nước ngoài, cũng có điện thoại nhắc nhở chúng tôi, chia sẻ khéo. Nói là con có một số huynh đệ cũng nghe pháp thầy, họ cũng vui, họ cũng bằng lòng là nói là thầy đi giảng chính pháp, nhưng mà nghe sao nó còn sân quá. Nghe còn sân quá. Tôi thường nói Nguyễn Du nói là rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui sao được là tính trời biết sao. Các vị, tại các vị bị cái màn vô minh nó che lấp đó, cho nên các vị không chấp nhận cho ai sống với con người thật của mình. Các vị cứ muốn một trần đời này ai cũng đeo cái mặt nạ giả dối. Thì vậy mà các vị đòi hỏi những cái đòi hỏi cái đeo mặt nạ giả dối, chứ còn tôi thì tôi nói thật các vị, tôi không đeo mặt nạ được. Tôi bây giờ tôi cần gì nữa mà tôi phải đeo mặt nạ giả dối. Thực chất nó là như vậy, lúc này là như vậy, hiện tại là như vậy. Người ta vì lý tưởng là xây chùa cho to, kêu gọi các cái giảng đường này, cái hội chúng nọ, kêu gọi việc này việc nọ, cho nên người ta phải đóng tuồng, ta diễn cho ra cái vai, cái vai hiền hậu, hừng lương, nhân đức. Còn đối với tôi bây giờ là tôi chỉ có đóng cái tấm tuồng để nói lên cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Nên tôi nhớ có lần thiền sư Quyền Giác tôi có giảng trong cái chính đạo ca đó. Thiền sư Quyền Giác nói nếu mà chấp nhận cho thiền sư Quyền Giác nói đó, thì thiền sư Quyền Giác xin giữ một cái lập trường thẳng thắn, nói không dối gạt, không phỉnh phờ, không ngoa mị, nói những điều mà để tỏ tiêu biểu của một chân tăng. Dù huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gai gắt trách thì tôi xin cam chịu hết. Đó là cái lời của thiền sư Quyền Giác nói. Nghe mà không chịu, gai gắt trách, xin nhận lãnh hết. Để tôi coi lại cái bài đó. Chứ còn thiền sư Quyền Giác không thích nói ba hoa, không thích nói giật giảnh, không thích nói những cái điều mà làm cho mê hoặc thiên hạ. Bài đó là bài số 8, quyết định thuyết biểu chân tăng. Hữu nhân bất khẳng nhậm tình trinh, trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệt tầm chi ngã bất năng. Xin nói thẳng với đại diện tiêu biểu một chân tăng, nếu có ai trách, tôi hoàn toàn nhận lãnh. Nói chân lý, nói tận tường lời Phật dạy, không ba qua giật giảnh lá cạch. Nên vậy mà trong cái bài luận đó tôi cũng có đưa ra là có một cái câu chuyện là ông vua ông hớn hở, ông thấy rằng triều đình không ai mà hơn ông hết. Ông về ông khoe với hoàng hậu khóc nức nở. Hoàng hậu nói vậy là cái nhài của bệ hạ, xin lỗi các vị là con mắt tôi sáng nay nó bị bụi hay gì đấy. Cái ngày mà của hoàng thượng và thần thiếp không còn gần nhau xa nữa. Bởi vì triều đình này không có ai hơn hoàng thượng. Thế thì nếu mà ngoại bang sang xâm lấn thì ai là người nâng dạc đỡ thần? Nên tôi nói các vị biết là đối với học Phật cần cái chất chứ đừng cần cái lượng. Có nhiều người thì cũng hiếu kỳ, cũng muốn vô nghe cái tôi nói cái gì, tôi giảng cái gì, để rồi dịch lá tìm sâu, để rồi tìm cái gì đó để mà bắt lỗi. Đó là cái lỗi ngu si. Bởi vì không có học Phật nó vậy đó, không có học Phật cho nên nó ngu si. Có học Phật rồi thì gọi là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Các vị sao không cố gắng vươn lên để cho mình làm con thiên nga? Mình làm con thiên nga, mình chọc một cái là nó dính tép, dính tôm, dính chất bổ. Quý vị cứ làm rồi cứ chuối đầu trong cái bùn nhơ nước độc đó mà để lặn hợp rồi để xuôi tới buổi chiều cái bầu chiều toàn là cứt rác không à. Cho nên tôi nói vậy đó, có nghĩa là tôi không màng cái sự khen chê của quý vị. Ai khen tôi cảm ơn, để cùng lý tưởng học đạo hiểu đạo. Ai chê thì cũng không sao hết. Thì để cho nhắc nhở các huynh đệ rằng nếu có ai mà thương quý tôi á, mà nghe người ta chê tôi cũng đừng có vội buồn, mà người ta khen tôi cũng đừng có vội mừng. Hai cái thứ đó đều là giả danh hết. Thành ra cái chuyện tôi nói là tôi cứ nói. Tôi nói đây không vì cho riêng mình, không vì vị kỷ cho riêng mình, không vì lợi ích cho riêng mình, mà tôi chia sẻ, tôi nhắc nhở đây là để cho quyến thuộc, cho những ai có duyên lành cùng đi trên lý tưởng giải thoát giác ngộ để mở mang trí não, để nhìn thấy cái chân thật của đạo Phật. Còn nếu mà người trí nhìn thấy cái tướng tôi cũng biết là tôi sân hận rồi chứ. Người trí mà cái người có học Phật thiệt, có trí thiệt, thấy cái tướng tôi là biết tôi nổi nóng, tôi sân hận dễ dàng rồi. Tôi mà không có cái tâm mà nóng nảy thì tôi đâu có đen đúa, tôi đâu có gồ ghề như thế này. Nên tôi nhắc nhở cho đại chúng là đừng có ngại. Tôi khen chê là đối với tôi bây giờ này là tôi xem nhẹ, thậm chí khinh thường những kẻ khen chê. Học đạo, hành đạo, hiểu đạo mà còn khen chê là tôi khinh thường, tôi xem nhẹ. Bây giờ trở lại cái vấn đề Bồ Tát Thường Bất Khinh, bị mắng nhiếc, bị chửi bới, bị đánh đập mà Thường Bất Khinh Bồ Tát vẫn hoan hỷ. Bây giờ tôi cũng như vậy thôi, tôi cũng đang trên bước đường học đạo, thì tôi học, tôi cũng như các vị tôi đang học. Học từng bước cái sự quan hỷ của Bồ Tát Thường Bất Khinh đây. Biết rằng con người ra đi, cái vật chất không đem theo được, chỉ đem theo cái tâm thức để quyết định sanh cõi này, cõi kia, cõi nọ. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang còn phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa của trần đời này. Chúng ta còn bị chi phối bởi những cái hoàn cảnh. Thì bây giờ từng bước tu tập của mình, từng bước để mình đi lên. Thì vậy mà đi ngang cái ngưỡng cửa để tiến về Phật Đà thì có ngang cái ngưỡng cửa Bích Chi Phật. Nghĩa là ông Phật độc giác. Phật Bích Chi là ông Phật độc giác. Nếu mà chấp nhận đi trên lý tưởng giải thoát giác ngộ thì chấp nhận một mình đơn độc. Mình đơn độc. Giữ cho mình được cái lập trường, cái ý chí cao xa. Thành ra trên đời này Đức Thế Tôn còn phải thế, cũng còn người khen chê, hà huống từ tôi cũng như các vị. Hiền quá nó sao hiền dữ vậy? Mà dữ quá nó sao mà ác dữ vậy? Dữ quá vậy? Sân quá vậy? Hiền cũng bị chê, mà dữ cũng bị chê. Đẹp thì đẹp dữ vậy, xấu xấu dữ vậy, đen đen dữ vậy. Thành ra tôi nhắc các vị đại chúng là nếu tu hành hướng đến lý tưởng giải thoát giác ngộ thì phải độc hành, độc bộ, bằng lòng chấp nhận cô đơn, khen chê mặc tình, miễn mình giữ cho được cái lập trường, cái lý tưởng của mình để phụng sự cái gì đó cho đạo Phật, cho số người nào đó thôi. Chứ còn đòi hỏi phụng sự hết cho nhân loại không thể nào được. Rồi tu hành cũng đừng có mong là độ nhiều. Độ ai? Độ chúng sanh nào? Độ nhiều chúng sanh quyến thuộc nhiều để làm gì? Tại có nhiều thầy khoe đó, tôi là mấy ngàn tín đồ, mấy ngàn Phật tử, tôi quy y hàng khói, này kia nó được cái gì? Độ cho nhiều quy y cho dữ mà dạy ta không được á, thì cũng không thua gì tên đồ tể mổ heo ngoài chợ. Cho nên thà làm tên đồ tể mổ heo còn hơn là làm thầy dạy đệ tử bất nghiêm. Quy y cho người ta, nhận người ta làm đệ tử mà không dạy dỗ đàng hoàng, để cho người ta lầm đường lạc lối, mê tín dị đoan, quan đường quyển quạch, để cho người ta đi vào cái ngõ coi như là ngõ cụt, thì cái ông thầy đó cũng chẳng xứng đáng làm ra được thằng thầy. Mà đứa học trò đệ tử đó nó cũng chẳng là đi được cái gì trên bước đường đạo của mình. Tôi nói thẳng thừng vậy đó. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi, thắp với ngọn đuốc chánh pháp. Đó là lời của Phật dạy. Bắt đầu chúng ta tiếp tục vào cái chánh văn kinh. Lúc bấy giờ Bồ Tát thường bất khinh, sắp mạng chung. Trong hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kể kinh Pháp Hoa của Phật Quay Âm Vương. Nói sở trước, nghe xong Bồ Tát sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi vì người rộng nói kinh Pháp Hoa. Đúng như vậy. Khi cần chết thì phải chết. Chết cái gì? Hãy nói tới chữ chết thì tất cả chúng ta phải biết rằng phần đoạn sanh tử và bất tư nghì biến dịch sanh tử. Chết kiểu nào? Chết cách nào? Chết như thế nào? Khi cần chết ta phải chết. Chết cái cũ kỹ, chết cái tham vọng trước kia, chết cái ô trượt, chết cái ganh ghét tị hiềm, chết cái tranh giành hơn thua, chết cái thị phi nhân ngã. Phải chết chứ. Tu hành mà không cho những cái tâm đó nó chết thì làm sao nó sống lại được cái tâm thanh tịnh, cái tâm an lành. Không cho cái tâm xấu xa, cái tâm tham vọng, cái tâm cố chấp, cái tâm thị phi, cái tâm nhân ngã, cái tâm bị thử, nó chết đi thì làm sao nó nảy lọc đâm chồi được cái tâm an lạc giải thoát giác ngộ. Nên khi cần chết phải cho nó chết. Dương Thế Kiều đã chết rồi trong ô trượt, Pháp Danh Trạc Tiền sống lại từ đây. Cho nên trên bước đường tu ta phải cần, lắm lúc ta phải diệt trừ cho nó chết, giết cho nó chết. Cho nên người tu thì muốn thành A-la-hán á, thành tựu A-la-hán nó có cái nghĩa là sát tặc, là giết cái vật phiền não mà. La-hán có ba nghĩa là vô sanh, là sát tặc, là ứng cúng. khi cần giết phải giết, giết giặc, giặc nào? Giặc phiền não. Giặc phiền não là giặc tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiết. Giết nó, phải giết nó, phải dùng cái lưỡi kiếm văn thù mà tiệt nó. Bởi vì nó làm cho ta đau khổ, nó làm cho ta bất an, bất bình, bất ổn, bất như ý, nó làm cho ta trôi lăn trong vòng lục đạo. Bây giờ phải cần giết, phải giết nó. Nó gọi là sát đặc. Còn là tỳ kheo thì có ba nghĩa là khắc sĩ, là bố ma, là phá ác. Có cần cũng phải phá chứ. Chứ đâu nói tu à, đâu có nói tu là lúc nào cũng hiền. Tu hiền là để cho mấy cái thằng mà nó đạo đức giả nó lưu manh đi. Chứ còn tu mà biểu tu hiền là coi như cũng chưa có đúng cái nghĩa tu nữa. Cái đó là tại vì những cái loại lưu manh, những loại đạo đức giả, nó dữ quá đi, nó lưu manh quá đi, cho nên bây giờ cần cho nó tu hiền. Mà thậm chí nó tu hiền đó, có khi nó cũng là đạo đức giả thôi. Cho nên tu có khi cái người tu cũng phải là phá trừ cái ác mới gọi là một đấng tỳ kheo. Tỳ kheo là khắc sĩ, là bố ma, là phá. Chứ đâu có nói là chỉ hiển dương cái thiện không là đủ, mà phải phá trừ cái ác. Cho nên vì vậy mà tôi nhắc cho đại chúng á, thường các vị bị mê muội, bị ngu si, bị đần độn là các vị cứ chạy theo cái hình thức bên ngoài. Các vị cứ khoái, các vị cứ mơ hồ những cái hình thức bên ngoài để các vị thích thú vậy. Các vị nghe cái danh từ gì đó nó khó nghe, nó tục tằng, nó làm cho mình bị gọi là sốc. Tại vì các vị cũng chính các vị là diễn cái tuồng đạo đức giả. Mà thế gian người ta nói là mũ Mỹ nó trổ mũ đĩa không hai, phải không? Mà nghe cái danh từ này cái là bị sốc à. Tại vì quý vị quá nhiều cái chạy theo những cái tham vọng, những cái tưởng tượng bên ngoài, cho nên các vị khó chấp nhận, khó bằng lòng nghe được những danh từ mà nó dường như nó phạm tục. Thế còn mà cái người học Phật thiệt á, người tu thiệt á, từ cái tục mà nó trở thành cái thanh, từ cái bẩn nhơ mà nó trở thành cái thanh lọc, vắng lặng, thanh tịnh, thì cái người đó mới người học Phật thiệt, người có nghiên cứu thiệt. Còn đằng này nghe cái là nó dính, nghe cái gì mà nó không bằng lòng, cái nó dính vô, cái tự động là thị phi nhân ngã. Cái gì mà các chị nghe mà cảm thấy nó hợp ý thì các chị lại tưng tiêu nựng niệu. Cái đó chưa phải là tu đâu, nó là hình thức. Cho nên tưởng pháp là vậy đó. Tôi nhắc trở lại cái đoạn trước khi Bồ Tát Thường Bất Khinh chết thì lại nghe trọn 20 bài, 20.000 ngôn ức bài kể Kinh Pháp Hoa. Mà tới khi nghe xong rồi đã sống thêm 2 ngôn ức Na Do Tha tuổi. Ghê chứ. Cái gì kỳ vậy? Cái gì mà sắp chết rồi nghe bài kể trong hư không rồi sống thêm nữa làm chi vậy? Cho nên cái đoạn này cần cái tư duy sâu sắc. Khi cần chết phải cho nó chết để nó sống lại. Nó đâm chồi nảy lọc, đâm chồi nảy lọc những cái an nhiên, những cái tự tại, những cái thanh tịnh. Trên bước đường tu chúng ta nhận ra điều này, bởi vì cái dinh nhục, cấu xé, tranh giành, chửi bới không phải là chân thật. Chúng ta chỉ là lằn điện chớp, chúng chỉ là lằn điện chớp, chỉ là bọt bèo, chỉ là sương khuya. Cái chân thật là bản tâm thanh tịnh màu nhiệm, cái pháp thân thanh tịnh phẳng lặng như tờ. Cho nên các vị nhìn cái hình tướng của pháp sư, giảng sư, rồi các vị cứ chấm điểm là không phải chân thật. Chân thật là cái bản tâm thanh tịnh, màu nhiệm phẳng lặng như tàn. Chân thật là cái nghĩa thu cao xa. Chứ còn bây giờ mà tôi thừa khả năng tôi giảng hiền được đó chứ. Thừa khả năng nói này, cái Phật tử, các vị ráng tu hiền nghe. Các vị ăn chay cho nhiều nghe. Các vị ráng bố thí cho nhiều nghe. Các vị cúng dường, tới chùa cúng dường cho nhiều nghe. Đừng có tới chùa rồi á, ăn không không cúng dường, hoặc tới chùa rồi tối ngày hơn thua nhìn mấy ông thầy nghe. Tôi thừa khả năng tôi nói ngọt được mà. Ráng à, năm nay Phật tử 64 đó, nam la hầu nữ kế đô đó. Thành ra ráng à, ráng nhờ mấy thầy cúng nghe, mùng 2, 16 ở nhà cũng thấy cô hồn đấy, cô hồn ở độ nghe, mùng 5, 14, 23 đừng có ra đường nghe, rồi dân tôi thừa khả năng nói việc đó. Nhưng mà cái thứ đó là thứ dối gạt, phỉnh phờ, thứ lưu manh, gian trá. Cho nên tôi muốn nói là cái chân Phật để cho các Phật tử tự xây nhìn chính mình, mà cũng bị cơ hiềm chỉ trích là sao? Cho nên tôi nói bất cười vậy đó, vui vậy đó. Không ai nuôi tôi ngày nào. Mà tôi nói đây khô nước miếng, vận dụng cái trí não mà vẫn còn bị khen chê phải quấy. Các vị đâu có biết rằng mỗi muốn nói cái này là cả thao thức, trăn trở trằn trọc cả ngày lẫn đêm để mà nói cái gì đúng chân lý đây. Chứ các vị tưởng đâu tôi là thằng khùng mà muốn hát là nào hát à. Thành ra tôi nói các vị khi cần chết phải cho nó chết. Cái đoạn này tuy rằng nói cũng có vẻ hơi trách móc, trách cứ, nhưng mà tôi nói mượn cái cảnh đó để tôi muốn minh họa cái đoạn học này. Tất cả những cái thị phi nhân ngã, những cái tranh giành, những cái chửi bới, những cái vinh nhục cấu xé vân vân, nó chỉ là lằn viện chớp, nó chỉ là bọt bèo, nó chỉ là sương khuya. Còn cái thật của chúng ta cần học, cần tư duy, cần suy nghĩ, cần nghiên cứu, đó là cái thanh tịnh niệm màu, cái pháp thân thanh tịnh phẳng lặng như tờ. Có nghĩa là nói tới đây thì các vị phải thuộc cho được cái nhị sanh tử. Nhị sanh tử có nghĩa là phân đoạn sanh tử và bất tư nghì biến dịch sanh tử. Khi sanh ra đời, ai cũng chấp nhận sanh tử, không hẹn ngày giờ năm tháng, không hẹn mấy mươi năm. Đây là sự tương quan tương duyên với chân lý thế đế. Đó là phần đoạn sanh tử. Mà sanh ra đời, không hẹn cái chuyện sanh tử là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, không hẹn mấy mươi năm. Đây là cái chuyện gọi là phần đoạn sanh tử, là tương duyên với chân lý thế đế, chân lý của cuộc đời, chân lý vững chãi của cuộc đời. Còn Bồ Tát Thường Bát Khinh sắp chết là nói lên vấn đề tương quan tương duyên với chân lý chân đế, gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Trong đời sống chúng ta có chết mới tiến lên sự giải thoát giác ngộ, chết theo cái kiểu biến dịch. Cái theo kiểu biến dịch là thay đổi, có nghĩa là chết của một sự đổi thay. Thế như hồi tôi sinh ra tôi có tên, mấy ngày sau cha mẹ đặt tôi là tôi họ Phan, cha tôi họ Phan ông đặt tôi là Phan Minh Đức. Rồi 10 tuổi tôi quy y, tôi có pháp danh là Thiện Tài. Đó là một lần chết. Đến khi 13 tuổi trốn nhà đi vào chùa Thế Pháp, thầy Bổn Sư Thế Độ đặt cho tôi cái pháp tự là Tâm Thành. Đến đây là một lần chết. Đến khi đi học Thọ Giới Tỳ Kheo làm thầy năm 20 tuổi, được cái pháp hiệu là Nguyên Đức để nói dùng kệ pháp. Như vậy là thêm một lần chết. Để tăng trưởng giới thân tuệ mạng, một lần chết là một lần tâm lượng thay đổi. Giá như bây giờ sang Hoa Kỳ, ở đất nước Hoa Kỳ, một quốc độ khác hơn, rồi một đời sống làm việc tu tập cũng khác hơn, trong cái tự do. Rồi nhiều người Việt mình, kể cả người tu hành, sống trong môi trường hoàn cảnh xã hội khác hơn. Tuy nhiên cái xã hội ngày nay nó gần na ná thời kỳ mạt pháp, tăng tục nó loạn xạ, nó chửi bới nhau, truy chế, vu khống, chụp mũ, chà đạp, nó làm cho nó rối ren như vậy. Đó là báo hiệu cái thời con người, tâm con người chỉ còn nhánh lá trồi tược, gọi là mạt pháp. Cho nên bài sám ngã niệm, cái câu ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất duyên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, di trạng thù hình tao khổ sở, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, hoạch ngộ di phong đắc xuất gia, phi tri tức phát lỗi sa môn, quỷ giới phá trai đa quá hoạn, hoại sanh hại vật vô từ niệm, đạm nhục sang quân dưỡng quế xu, chúng nhân tài thực tứ xâm mang, tam bảo tư duyên đa hổ dụng, tà mạng ác cầu vô yểm túc, đam dâm thị tủ giữ quan mê, mạng Phật kinh tăng bán đại thừa, bội nghĩa vô thân quỷ sư trưởng, văn quá sức phi dương kỷ đức, hạnh tai lạc quả yểm tha năng, hư cấu khi vô cạnh lợi danh, đẩu cấu thị phi tranh nhân ngã. Tất cả nếu mà tu sĩ Phật giáo ai không thuộc bài này coi như là cái hàng chưa có học đạo, thậm chí chưa có tu đạo. Ai vào đạo phải học thuộc cái bài sám ngã niệm này để tự ăn năn, tự hối cải, tự trao dồi sửa đổi. Biết rằng ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp là con nhớ lại từ cái vô lượng kiếp về trước á cho tới ngày hôm nay, bởi vì thất duyên minh tánh, thất duyên chân tánh tác trần lao, con bỏ mất, con làm lạc mất cái tánh viên minh của con, cái tánh chân tánh của con, cái tánh trong sáng của con, để con bị dấn thân lặn hợp vào cái cuộc đời gió bụi này. Mình mới biết như vậy. Tiếc rằng mình vô tình, mình để nó lạc mất cái tánh thiên chân của mình đi. Chứ thật ra ai, mỗi người chúng ta đều có tánh thiên chân á, cái tánh viên minh trong sáng tròn đầy á, mà mình lại quên, mình bị cho nó lấp vùi trong cái lớp gió bụi, cái màn vô minh bao phủ. Mình biết phải hiểu như vậy, rõ như vậy, để rồi mình cố gắng mình ngôi lên. Từ cái lạc mất đó mà trở thành xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, mình ra cái chuyện sống, mình già cái chuyện chết, gọi là xuất sanh nhập tử. Mình thọ lãnh cái sự luân hồi này, cho nên di trạng thù hình tao khổ sở, nó làm cho mình dời cái tướng trạng, cái thù hình. Có khi thì tướng đẹp, có khi tướng xấu, có khi tướng mặt tròn, có khi tướng mặt méo, có khi thì mặt trắng, khi mặt đen, khi thì tướng xuất sanh, tướng ngạ quỷ, khi thì tướng trời, tướng người, vân vân. Cho nên di trạng thù hình tao khổ sở, làm cho mình khổ sở vì cái thay đổi cái tướng trạng của mình. Cho nên nhưng mà quảnh ngộ di phong đắc xuất gia, mai thai, tôi tự xét là mai thai mình nhờ một cái ngọn gió lành, quảnh ngộ di phong nhờ một cái cơn gió thanh lương nào đó, mà để mình quay đầu, mình tập quay đầu, mình lìa bỏ thói đời. Thì tại vì cái bài này thì thường cho cái người xuất gia đọc, cho nên mới có câu đó. Chứ nếu tôi có quyền sửa đó, thì tôi cũng có quyền sửa lại là quảnh ngộ di phong đắc nhân thanh, nhờ một cái ngọn gió lành, nó còn mới giữ ngọn gió lành, ngọn gió thanh lương, cho nên mình mới còn giữ được cái là cái kiếp người. Nếu sửa, tôi có quyền sửa điều đó, quảnh ngộ di phong đắc nhân thanh. Chứ còn nếu mình không có gặp cái ngọn gió thanh lương, không có gặp cái ngọn gió lành, thì bây giờ mình là kẻ mang lông đội sừng, mình là kẻ đầy dẫy cái ác nghiệp. Nhưng bây giờ mà các vị đang ngồi trên màn hình coi tôi giảng đây nè, rõ ràng là mình được cái may mắn đó đấy chứ. Nếu mà các vị không được may mắn đó, giờ này các vị biết làm gì không? Giờ này nếu ở Việt Nam là giờ tối rồi, có khi là còn đi khuân vác các cái bến bãi, còn có kẻ, xin lỗi nghe, có kẻ giờ này còn đi rình nhà người ta để khoét vách trèo tường. Khổ mà, khổ sở mà, tao khổ sở, di trạng thù hình, tao khổ sở. Có kẻ thì vùi đầu trong bóng đêm của tội lỗi, ăn chơi xa độ, quan dâm vô độ, chứ đâu có ngồi trên màn hình mà được mà nghe cái tiếng chánh pháp như vậy. Như vậy thì hiện bây giờ tôi với các vị là cũng còn may mắn lắm đó chứ. Bởi vì ta đòi hỏi cái gì nữa bây giờ đây? May mắn lắm ta vượt qua những cái biên ải đó, những cái khổ nạn đó, những cái kiếp nạn đó. Chứ còn nếu không may mắn là giờ này tôi với các vị không biết làm cái gì nữa. Ta tuổi như tôi dày đây là nếu không may mắn là giờ này có khi đi khoét vách trèo tường người ta, giờ này có khi đi khuân vác ở các bến bãi, giờ này đủ thứ chuyện để vì miếng cơm manh áo nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình nhân dân. Bây giờ tôi thấy một thân một mình, trời ơi nó nhàn. Hiện giờ tôi dám nói cái hiện tại là tôi nhàn vô cùng, không có bị cái sợi dây tình ái, sợi dây vợ chồng, sợi dây con cái nó lôi. Như vậy tôi không tự hào, tôi may mắn là gì? Các vị cũng vậy. Các vị giờ này ngồi trên màn hình nghe giảng đạo, dầu phải quấy gì không biết mà nghe được, thảnh thơi được, vậy là mình không mừng cho mình là gì thưa các vị? Mình đòi cái gì nữa bây giờ? Nên trời nói vậy là thấy rõ ràng là tôi với các vị phước không? Có phước vô cùng rồi đó chứ. Cho nên may mắn mình gặp cái cơn gió lành thanh lương nào đó, cho nên mình mới bỏ, lìa bỏ thói đời, cạo râu tóc mặc áo cà sa vào dòng thích tử. Nhưng bây giờ có chữ nhân này, nhưng ai giữ được cái may mắn đó? Hay là ta theo đạo rồi ta tiếp tục tạo những cái nghiệp đây? Đó là điều quan trọng. Nhân, nhưng cái gì? Quỷ giới phá trai đa quá hoàng. Nhưng rồi có khi mình vào chùa rồi mình lại kiến chấp, mình lại cố chấp, hoặc là mình quỷ giới, hoặc là mình phá trai. Quỷ giới là mình quỷ phạm những cái giới, cái lời dạy của Đức Phật, cái lời cấm ngăn của Đức Phật. Phá trai là phá cái sự thanh tịnh, chứ trai là thanh tịnh. Làm cho mình đa quá hoạn, quỷ giới phá trai là buông lung. Mình được bị, mình được vào chùa, mình được học đạo, mình được vậy mà mình không muốn, mình lại buông lung theo cái đường cũ, ghê chưa? Tạo nhiều tội lỗi, phá giới, phạm trai. Một hồi tôi sẽ đăng cái bài này lên màn hình cho các vị đọc, thì các vị nghe trước đi. Bây giờ tôi đăng lên các vị đọc và các vị chú tâm vô đọc, không nghe rõ đâu. Quỷ giới phá trai đa quá hoạn, hại sanh hại vật vô từ niệm. Đạm nhục sang huân dưỡng quế su. Có khi đã vào chùa rồi, đã tu hành rồi, theo lẽ là cái lý tưởng giải thoát giác ngộ là ngon lắm rồi, nhưng mà cái nghiệp trần cấu nó không có buông tha, cho nên rồi cũng tiếp tục cái sát sanh hại vật, không có chút bi hoài. Tôi nói tới đây, các vị cho phép cho tôi sân hận. Tôi nói, tôi có mấy huynh đệ mà bây giờ tôi ngán ngẩm, ăn mặc dày nè, cạo đầu dày nè, theo hệ phái Bắc Tông dày mà không ăn chay được. Vậy đó mà cầm micro nói là thao thao bất tuyệt, nói là từ bi hỷ xả, là nghe mà mình nghe như ông thánh sống, mà không chịu ăn chay được. Thậm chí tôi nói thật là tôi chấp à nha, tôi vậy chứ tôi chấp à, hạ tu ta bắt tông là phải ăn chay. Rồi tôi nói cái mấy anh ta cãi tôi, nói Phật là sư có ăn chay không? Mấy ông sư xà rong có ăn chay không? Tôi phải ăn chay mới thành Phật. Tôi mới nói à đúng, không phải ăn chay mới thành Phật, nhưng muốn thành Phật là phải ăn chay. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng, không phải ăn chay để thành Phật, mà muốn thành Phật phải ăn chay. Bởi vì muốn thành Phật là phải bước qua cái ngưỡng cửa Bồ Tát Đạo. Mà Bồ Tát Đạo thì phải có lòng từ bi, thương chúng sanh, không nỡ ăn thịt chúng sanh. Và tôi rất ghét cái người nào mà đem Phật ra để mà so sánh. Tôi nói thật là ai có giận tôi thì giận. Mình làm sao mình đem Phật ra so sánh được? Đức giáo chủ ngày xưa là tại vì cái hoàn cảnh đó mới khai sáng ra đạo, cho nên ngài chủ trương là phải người tu là phải ăn tam tịnh dục, ngũ tịnh dục. Đi xin ai cho cái gì ăn cái nấy, nhưng mà không có tâm sát, không có cái ý muốn ăn. Chỉ khắc cầu để mà nuôi sống cái thân mạng này, để là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Thì ngày đó, cái thời đó nó như vậy. Nhưng mà khi Phật giáo truyền sang Đông Độ rồi á, thì đâu có còn bưng mình bác đi khắc thực. Bây giờ ngồi một chỗ báo tánh bổn đạo cúng dường, hoặc giả là phải đi làm trồng rau trồng cỏ để mà sống, thì không lẽ cầm dao để giết chúng sanh? Mà bây giờ anh ăn thịt chúng sanh mà anh đi so sánh với Phật là sao? Cho nên tôi có nói thật với các vị, các vị mà theo mấy ông thầy chùa, tôi không đụng tới hệ phái Nam Truyền nha. Nam Truyền tôi không đụng tới, tôi nói Bắc Truyền này. Theo mấy ông thầy mà nó còn ăn thịt chúng sanh á, mà quý vị theo nó là coi chừng nó ăn thịt tới mình, tới con mình, tới cháu mình. Người tu tới Bắc Truyền mà còn ăn thịt chúng sanh là người đó chưa có lòng từ bi hiệt xả chỗ nào á. Dù anh có nói từ bi cỡ nào, anh có làm bao nhiêu điều tốt ở trần đời, anh có xây bao nhiêu cái chùa viện, anh vẫn là cái thứ ác tâm. Cho nên tôi mạnh bạo tôi nói vậy đó, có ai có chửi tôi cỡ nào tôi cũng chịu hết. Cho nên người tu tôi bắt tâm là phải tuyệt đối trường chay, không có ham ăn hốc uống, mà đi ăn những cái thứ mà sát sanh hại vật, không có chút bi hoài. Thịt cá tanh hôi mà nuôi thân bẩn thỉu, ghê chưa? Cái bài dịch ra vậy là sát sanh hại vật vô từ niệm, đạm nhục sang huân dưỡng quế xu. Sát sanh hại vật không có chút bi hoài, thịt cá tanh hôi để nuôi thân bẩn thỉu. Trời ơi, nói đây nó thấm thiết từng chữ vậy đó thưa đại chúng. Cho nên càng lúc mà tôi càng mạnh bạo, tôi càng sân si, tôi nói vậy đó. Mà ai chấp nhận nghe thì vô nghe chơi cho nó vui. Không bằng lòng nghe thì thôi, không sao hết. Tôi nói đây không hề lợi ích cho tôi cái gì hết. Mà lợi ích cho chung, cho số đông, cho những người hữu duyên. Tam bảo tư duyên đa hổ dụng, tà mạng ác cầu vô yểm túc. Lạm dụng, có người lạm dụng cái ngôi nhà tam bảo để tham lấy của người, nghiện rượu đắm sắc, mê mải chơi bời, sống đường tà, lòng không nhàm chán. Người sống đường tà, đường cong quẹo mà lòng không nhàm chán. Cho nên mấy thầy, tôi nói mà mấy thầy mà tôi biết mà ăn mặn uống rượu rồi đó ha, mê qua đắm sắc rồi đó, thì tôi nói thật các vị là tôi không có lại nha. Dầu các vị chưa có giải thoát, dầu ai đó tu hành chưa có giải thoát giác ngộ hoàn toàn, nhưng mà giữ giới, không có sai phạm những cái điều căn bản, tôi tha thiết tôi quỳ tôi lại. Bởi vì nó không có cái chuyện tu hành, không phải một sớm một chiều mà thành Phật. Mà càng hiểu được đó, cái lý tưởng tu hành không phải để cầu thành Phật, mà để cầu cái lý tưởng hướng đến cái chiều hướng giải thoát giác ngộ, để mà cứu độ, hóa độ chúng sanh. Không phải tu hành để cầu thành Phật. Ai mà tu hành để cầu thành Phật là người đó cũng chưa có hiểu đạo nữa cơ. Cho nên làm sao mà tu hành? Nói là năm giới căn bản là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. mà anh làm không được thì anh truyền giới cho ai? Truyền giới cho ai? Cho nên tôi cái bữa nào mà cái ngày tôi bắt quan trai mà hai bữa trước mà tôi còn ăn chiều là bữa đó tôi không có truyền giới ạ. Tôi thấy mình không có đủ cái giới để truyền. Bởi vì cái giới trong bắt quan trai nó có giới là cấm không ăn chiều đó, không ăn phi thời. Mà mình ăn người Phật tử, biểu Phật tử không ăn là sao? Cũng như Phật tử đi vô tới chùa mình kêu người ta ăn chay niệm Phật mà mình không ăn chay thì mình kêu ai? Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng vậy, nói vậy là các chị thấy có sanh không? Sanh để gì, mục đích gì? Vậy mà có cái đám, những cái đám nó mơ hồ, nó rảnh rỗi, nó nói tôi giảng sanh này. Sanh để làm cái gì, để làm cái gì? Sanh để răng người, để nhắc nhở người ta như vậy là sanh ư? Sanh sao vẫn cười te tét? Tại vì con người của tôi, cái bản chất của tôi nó như vậy, nó gọi là dư báo. Dư báo vậy chứ nếu tôi không dư báo là giờ này cái mặt tôi nó đẹp, nó trắng, nó dễ thương, nó đâu có vụ mà một đống thịt mà mỗi lần di chuyển đi nó mệt mỏi như thế này. Nó còn dư báo cho nên ở Mỹ đây nè, ở Mỹ hơn nữa thập niên rồi đây nè mà vẫn đen đúa, đâu có trắng hơn ai đâu. Nhiều đó thấy vậy là bây giờ mặt là biết số nhà rồi, cần gì phải nói. Cho nên nghiện rượu, đóng sắc, mê mãi chơi bời, sống mãi đường tà, lòng không nhàm chán. Bội nghĩa vô ân, vong ân coi thường sư trưởng, quỷ bán kinh pháp, khinh Phật mạ tăng, hai đố kỵ chèn ép kẻ tài năng, dùng lời hoa khen mình cao đức, giành giật lợi danh dối người chân Phật, hơn thua nhân ngã tranh cãi thị phi. Cho nên người xuất gia mà ở chùa không thuộc bài này là chưa thấm tương trang. Vì tất cả người ở chùa phải tụng thuộc lòng vào hai buổi công phu sớm chiều nhằm nhắc nhở sự tu tập bản thân hiện tại và ngày sau. Tuy rằng như vậy, chứ còn không tư duy quán chiếu thực hành, tệ hại hơn là không từng đọc thuộc. Nên quát lát, xưng danh phận, đấu cấu, thị phi, phải quấy hơn thua. Thấy ai làm được thì ganh ghét, tranh đua, đè người ta xuống, gọi là yểm tha năng. Bây giờ người tu bây giờ nó có cái bệnh này dữ lắm nè, cái bệnh yểm tha năng. Thấy ai hơn mình là mình đè người ta xuống, mình triệt hạ người ta. Để chi vậy? Để dương kỷ đức có nghĩa là đưa mình lên. Quỷ bán kinh pháp, mạ lụy tăng đồ, quên rằng nhiều kiếp trôi qua, chấp ta chấp người rồi đấu cấu so hơn tính thiệt. Bản thân mình nhuốc nhơ không xuyết, đó là điều nguy hại báo hiệu thời mà pháp đến rồi. Thế thì chúng ta nghe qua hồi nãy giờ là tôi đang chia sẻ cái vấn đề và sống chết về biến dịch sanh tử. Thôi tới đây nghỉ được rồi ha. Học đoạn chơi vậy thôi. Đường đời muôn vạn nẻo. Chơi. Chiều nay thì có cái chương trình là sân chơi đời đạo. Chiều nay mới là chiều thứ năm ở bên này. Ngày hôm qua có nhiều vị hỏi tôi sao không có. Tôi nói tôi không có trả lời. Vì hôm qua mới thứ tư à. Bên nay mới sáng thứ năm ở bên Hoa Kỳ. Rồi ngày thứ bảy thì chỉ học buổi sáng và buổi chiều xin nghỉ, tại buổi chiều thứ bảy bên tôi cũng làm lễ Du Lan vậy mà. Ở chùa người ta ngồi ngôi vị trụ trì nhưng mà chùa của cộng đồng, thành ra cũng làm lễ Du Lan chơi vậy mà. Điều cũng, nếu mà biết lợi ích thì nó cũng có lợi ích, cái gì nó cũng có lợi ích hết. Để nhằm nhắc nhở con cháu thảo hiền cũng được, nhưng mà đừng có bài biện nó quá lố lăng lố bịch. Đừng có làm cho nó tốn hao quá nhiều của bổn đạo bá tánh mà vô ích thì cũng không tội lỗi gì. Nên chiều thứ bảy thì bên này làm lễ Vu Lan, rồi chủ nhật thì tôi lại đi nữa rồi. Thì chiều nay chúng ta vào gặp cái sân chơi đời đạo ha. Phát tay chào các vị. Thứ bảy mình học tiếp cái đoạn cuối của Phẩm Thường Bát Khinh.